Cô ấy đã trở lại. Chương 59, gặp chuyện không may. Gocchuyenaudio.com. Để Thư lại hỏi Tinh Kỳ gần 2 tháng, Vương Phú có tin mừng. Bà xã Vương Phú nhỏ hơn ông 12 tuổi đã hạ sinh một lúc 3 đứa nhỏ, mẹ con đều khỏe mạnh. Vương Phú lớn tuổi rồi mới được làm ba, hân hoan cười không khép miệng, thái độ đối với mọi người trong đoàn biến hóa long trời lở đất, toàn thân đều trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Chúc mừng đạo diễn Vương, anh Vương may mắn quá. Đúng vậy, mấy đứa nhóc thuận thế lấy lòng vuốt mông Vương Phú, lời hay ý đẹp đều moi hết ra. Tôi đã thương lượng với nhà sản xuất, Vương Phú nét mặt tỏa sáng. 30 đến mùng 2, mọi người về nhà đón năm mới trong 3 ngày này đi nhé. Dáng người mập mạp của hắn trong mắt mọi người tích tắc biến hóa cao to vĩ đại hơn nữa. Trường quay tràn ngập tiếng hoan hô vui vẻ. Giản Dư mừng rỡ như điên, kích động lập tức lấy di động bấm số 12306 để đặt mua vé, còn không quên hỏi. Chị Tử Chi, chị đặt vé không? Không cần, Chu Tử Chi khoát áo lông. Em tự đặt cho em đi. Cô ôm túi chườm nóng trong lòng ra tìm chỗ nạp điện. Giản Dư kêu rên một tiếng. Rồi xong, đêm 29 bị kín hết chỗ rồi. Sau cô, chung quanh không ít người đều chu lên hưởng ứng theo, có về được hay không còn là vấn đề. Không phải có phần mềm kiểm vé sao? Chu Tử Chi nói, em lên mạng canh đi, không được thì mua vé ngày 30, hoặc là tìm người đi nhờ xe. Nói xong liền có ý vô tình nhìn Thiệu Nghiệp một cái, một mắt kia rất nhanh, không lưu ý cơ hồ không phát hiện. Thiệu Nghiệp rũ mí mắt, ở đâu? Giản Dư cúi đầu xem điện thoại, bấm một cái lại một cái. Cái gì ở đâu? Thiệu Nghiệp từ miệng thốt ra hai chữ. Nhà em. Giản Dư ngốc nghếch nói địa chỉ. Tôi định đi thăm bạn, hình như có đi ngang qua chỗ em. Thiệu Nghiệp làm ra vẻ mặt trầm ngâm. Có thể cho em có giang một đoạn đấy. Giản Dư nhất thời chưa phản ứng ngay, qua một lát cô khống chế không trụ nở nụ cười. Thật hả, Thiệu Nghiệp, anh cho em có giang hả? Tôi đi hỏi Vương Phú sắp xếp lịch ngày mai nhé. Thiệu Nghiệp nói với Chu Tử Chi rồi đứng dậy rời đi. Bị làm lơ, Giản Dư xoay mặt nhẹ giọng nói. Chị Tử Chi, em thấy Thiệu Nghiệp gần đây có vẻ khác thế nào ý? Chu Tử Chi trong lòng thở dài, làm người đại diện của cô không hề hoài nghi năng lực Thiệu Nghiệp, vô luận là phải đối mặt giải quyết nhiều cục diện phiền toái xảo quyệt hay là phải xem xét giúp cô thoát khỏi tình cảnh chịu hạn, hắn đều rất bình tĩnh và thành thạo, là một người sắc sảo tinh vi, đã giúp cô ngăn cản rất nhiều trở ngại rắc rối, cách trương.